Chinh phục soái ca, chương 32, tiến lên uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào phòng Thiên Tuyết Vô Tư ngủ một giấc cho đến chiều, mặc kệ ai kia còn đang tức giận ôm một bình giấm chua ở ngoài. Tiểu thư à, dậy đi, cơm nước xong rồi nè, mọi người đang đợi cô đó. Thiên vào gọi cô dậy. Ta biết rồi, dậy ngay đây. Cô ngồi dậy, trời phơi nắng có mấy ngày thôi da đen hết rồi. Đúng là ở đây không có kem chống nắng có khác, hôm nay chơi trong nhà thôi. Cô soi gương nói thầm một tiếng rồi đi ra. Cô vừa ra ngoài thì mọi người cũng đã chuẩn bị thức ăn xong hết rồi. Người cũng đã đến đông đủ. Chiều nay cả bốn người đều mặc trường bào màu trắng bạc. Tóc được chải gọn gàng. Giữa bàn ăn sương khói chiều lượn lờ. Thiên Tuyết cứ ngỡ mình đang dự hội tiên nhân luận bàn chứ. Cô nhìn bốn người không chớp mắt. Bốn người thấy cô nhìn chằm chằm thì quay đầu nhìn lại. Ngưỡng quá cô xem như có chuyện hồi nãy ngồi vào bàn. Mấy huynh không sao chứ? Thức ăn không ngon hay sao mà bốn người các huynh không ai đụng đũa vậy? Cô ngồi ăn thấy bốn người hơi lạ nói. Ta đang suy nghĩ xem làm thế nào cho mình thêm hoàn hảo. Cơ thể của ta phải đẹp mắt hơn hắn. Hàn Thiên Minh âm u nói. Muội vì hắn mà không quan tâm đến ta. Ta ăn không ngon. Lâm Gia Lạc buồn rầu nói. Ta không hiểu ta thua hắn ở chỗ nào. Còn có người có thể vượt qua đại hoàng tử ta sao? Bách Lý Kỳ cũng giọng điệu chua chua nói. Theo ta thì hắn không phải người tốt lành gì, dám ăn mặc như vậy để sắc dụ tiểu thư con gái nhà lành. Đồ bài hoài đạo đức như vậy chắc chắn là Phường Nam Sũng, đoạn tay áo. Lục Khiếu Thiên cũng ăn chua nói, Hỏa nghe bốn người, nói vậy liều mạng chớp mắt ra dấu để bốn người đừng khai anh ra, nhưng bốn người giờ làm gì còn tâm trạng để ý đến anh. Ta thực sự không biết bốn người các huynh đang nói đến ai mà. Hắn là ai a? Cô cười nói, bốn người này hôm nay sao vậy, nói cái gì không hiểu gì hết. Cô thầm nghĩ bụng một câu bốn người đang tính nói thì Hỏa nhanh chóng làm dấu. Thấy vậy bốn người im lặng, Thiên Tuyết quay qua hiếu kỳ nhìn Hỏa. Thôi được rồi, muội không thích hắn gì gì đó được chưa? Muội không biết hắn là ai nhưng sẽ không thích hắn được chưa? Thiên Tuyết cười nhìn bốn người nói. Muội nói thiệt sao? Bốn người nghe vậy cùng đồng thanh nói. Thấy vậy cô gật đầu, chưa có biết bốn người này đang nói đến ai đâu. Gì mà chửi đến người ta bãi hoài rồi, Nam Sũng gì ở đây? Không khí phòng ăn lại vui vẻ như cũ, bốn người mặt âm u lúc này giờ cũng tản ra hết, lại cười nói vui vẻ. Tiểu Tuyết ăn xong muội muốn chơi gì không? Lâm Gia Lạc cười nói. Phải đó, nếu muội thấy chán thì chúng ta kiếm cái gì chơi đi. Ba người còn lại cũng đều lên tiếng. Bốn người chỉ muốn cô ở đây vui vẻ nên nói, muội có trò này vui lắm. Chúng ta chơi bài tiến lên đi, chắc mấy huynh chưa chơi bao giờ đâu. Trò chơi vui lắm, Thiên Tuyết cười nhìn bốn người nói. Bốn người gật đầu, Thiên à, lấy bộ bài của chế ra đây. Cô mỉm cười nhìn Thiên nói, rồi đem tất cả nước uống lại đây. Thiên nghe vậy nhanh chóng vào lấy bộ bài, vừa đi vừa cười như hồ ly vì cô biết sắp có người gặp nạn a. Thiện tai, không thiện sẽ gặp tai. Thiên cười một tiếng nói, vì cô lúc học cái này cũng bị ăn nhiều đau khổ lắm rồi. Giờ thấy có người sắp gặp nạn, cô cười trên sự đau khổ của người khác mà. Bốn người thấy Thiên cười như vậy thì bất giác dùng mình, nổi gai ốc lên hết. Nhưng làm ra vẽ như, ta không sao, phóng ngựa lại đây đi ra tiếp hết. Thiên Tuyết cầm bộ bài ra bắt đầu giảng cách chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bắt đầu hiểu sơ sơ cách chơi rồi nghe Thiên Tuyết nói thêm. Bài này có bốn tay chơi thôi, ai trả lời nhanh câu hỏi của muội thì về với đội của muội nha. Bốn người nghe vậy gật đầu. Cua bò ngan mã mấy chân? Thiên Tuyết cười hỏi nhanh một câu. 18 chân, cả bốn đều trả lời, nhưng Hàn Thiên Minh nhanh hơn một chút nên cười đặc ý qua bên Thiên Tuyết ngồi. Ba người còn lại cũng đều lườn Hàn Thiên Minh một cái. Muội nói trước chặt heo đen 2 ly, heo đỏ 3 ly nước. Tới nhất không phải uống, tới nhì cũng không phải uống. Tới ba uống 1 ly, tới chót uống 2 ly nha. Cô cười nói, bốn người đã hiểu gật đầu. Thiên à, gọi Lâm vào đây chia bài nhanh. Thiên Tuyết cười lớn tiếng gọi Thiên. Cô muốn kêu Lâm chia bài vì anh là thần bài mà. Mình chơi như vậy đâu tính là chơi ăn gian đâu, đúng không? Ba người có thua là tài nghệ không bằng người ta thôi, đâu thể nào trách mình được. Cô cười thầm nói một câu. Một lúc sau Lâm cũng tới biết ý đồ của cô, chỉ biết lắc đầu vui sướng khi có người gặp Hỏa. Tứ Đại Thiên Vương cảm giác được không khí lạnh đang tăng cường. Làm bốn người đồng loạt nổi gai ốc, không khí trong phòng nóng lên, chỉ nghe được tiếng cười tiếng la. Ván thứ nhất Thiên Tuyết thua, đang tính uống thì Hàn Thiên Minh ngăn lại. Muội cứ thoải mái mà chơi, còn uống nước phạt để đó cho huynh. Nói rồi anh cầm 2 ly uống. Không ép à nha, cô nghe vậy mỉm cười nói nhỏ một câu. Trò chơi tiếp tục, con heo bí, Lâm Gia Lạc ra con heo. Heo cơ, Bách Lý Kỳ nói, ha ha ha ba đôi thông, heo hả chạy đi đâu. Lục Khiếu Thiên cũng lớn tiếng cười nói, ca ca ca khoang cười đã, muội tứ quý già, tới nhất luôn, xin lỗi Khiếu Thiên ca nha. Có 8 ly nước thôi à Thiên à, rót nước đi em. Thiên Tuyết cười lớn tiếng nói, không sao, đúng lúc huynh đang khát nước mà. Lục Khiếu Thiên nói một câu lấy lại mặt mũi. Ha ha ha, ba người kia đồng loạt cười lớn tiếng khi thấy Khiếu Thiên gặp nạn. Ta cũng thấy khát nước a, Lâm Gia Lạc cười châm chọc nói. Lâm tiếp tục chia ván tiếp theo. Ha ha ha, xin lỗi mấy huynh rồi muội 6 đôi tới trắng, người uống có 2 ly nước thôi. Thiên Tuyết cười lớn tiếng nói rồi nháy mắt với Lâm một cái. Lâm cười nhìn cô một gật đầu, ba người bắt đầu nhìn ly nước không thuận mắt, cũng bóp mũi uống vô, hơi có cảm giác say nước rồi đó. Lâm lại chia ván tiếp tục đôi già. Lục Khiếu Thiên nói, đôi gì? Thiên Tuyết nói, đôi heo đen. Lâm Gia Lạc nói, đôi heo đỏ. Bách Lý Kỳ cười nói vì nếu không ai bắt anh tới nhất. Đấu với ta sao mấy người còn non lắm? Anh nói thầm, Lục Khiếu Thiên bỏ, ca ca ca xin lỗi đại hoàng tử nha tứ quý tám. Chúc mừng huynh được giải khát rồi. Thiên Tuyết cười nói, ba người thấy vậy cười lớn nhìn Bách Lý Kỳ gặp nạn. Uống thì uống, vì mặt mũi anh cầm mấy ly nước nhìn chúng nó như có thù giết cha vậy. Uống hết khoảng 10 ly bao tử bắt đầu khó chịu, chưa bao giờ anh thấy nước lại đáng ghét đến như vậy. Xin lỗi, muội 4 heo tới trắng, ca ca ca chặt chồng 4 đôi thông, muội tới nhất, xin lỗi muội lại tới trắng rồi 6 đôi. Xin lỗi mấy huynh muội có tứ quý 10, chặt chồng 3 heo ca ca, xin lỗi, muội thắng rồi, xin lỗi, muội vi vi, cứ vậy tiếp diễn trong phòng cười nói ầm ĩ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cô cười và tiếng uống nước không ngưng ba người. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng vệ sinh được Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên, Hàn Thiên Minh đạp nát rồi. Giờ nói tới uống nước 4 người bắt đầu mắc oi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ phước của Thiên Tuyết mà 4 người đến giờ 4 người mới biết uống nước cũng là cực hình như vậy. Tiểu Tuyết à huynh không chơi nữa bụng huynh hết chứa nổi rồi. Lâm Gia Lạc ôm bụng nói, phải đó Tiểu Tuyết, chơi khác đi huynh chịu không nổi nữa rồi. Thà cho huynh đi, Bách Lý Kỳ cũng ôm bụng nói. Bao tử giờ toàn nước không? Cảm giác khó chịu vô cùng. Chưa bao giờ huynh uống nước nhiều như hôm nay. Chắc có lẽ là hôm nay là huynh uống thay cho từ nhỏ đến lớn rồi. Thà cho huynh được không? Lục Khiếu Thiên cũng ôm bụng nói, chơi cái khác được không? Ta cũng không chịu nổi. Hàn Thiên Minh nhìn cô nói. Về sau thấy ba, người uống nhiều quá rồi nên cô thả mấy ván làm Hàn Thiên Minh cũng bị say nước. Chơi nữa đi mà, cô cười nói, nãy giờ có mình cô không được uống nước được không? Tính thua mấy ván giải khát lại gặp Hàn Thiên Minh làm anh hùng giành hết rồi. Làm nãy giờ cô cười nói mà khát khô cổ họng rồi. Giờ nhìn Hàn Thiên Minh ôm bụng cô nói, đã nói không ép à nha lại không nghe, Thiên rót cho ta ly nước. Cô nói, 4 người nghe vậy đồng loạt lắc đầu, ngậm miệng lại có chết cũng không uống làm cô cười muốn gấp bụng lại. Mấy huynh muốn chơi cái gì nữa? Cô cười nói, cũng chơi cái này mà không chơi uống nước nữa. 4 người cùng đồng thanh nói, thiệt không, cho 4 người suy nghĩ trước, không hối hận chứ, cô cười giang manh nói, thiệt không hối hận, chỉ không uống nước nữa là được. 4 người cùng đồng thanh nói, ngoa a ha ha ha tốt, Thiên à, lấy nhọ nổi lại đây cho chế mau, cô cười lớn tiếng nói. 4 người nghe cô cười lập tức dùng mình không biết phía trước chờ đón 4 người là gì. Thảm a, cách chương.